Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tư Ngâm cần tìm một lấy cách cớ. Như vậy buổi tối anh cũng có thể đưa cô trở về nhà. Được, Mạnh Thừa Kiệt đáp ứng. Lam Nguyệt nhanh chóng đem đồ đạc bỏ vào trong túi. Cô không mong Tiểu Bạch sẽ lấy xe máy đưa cô đi, cũng không cần ngồi thoải mái trong xe hơi của Mạnh Thừa Kiệt. Giám đốc à, anh nhiều việc như vậy thật sự là không cần đâu. Cảm ơn ý tốt của anh. Cô liên tục cảm ơn rồi sau đó tự mình đi ra khỏi phòng. Mạnh Thừa Kiệt làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, cầm lấy cái chìa khóa xe rồi đuổi theo. Cho tôi một cơ hội đưa cô về đi. Hơn nữa tôi cũng rất nhớ Tiểu Kiệt. Nghe anh nói, cô chợt thấy lạnh sống lưng. Anh có phải đã biết cái gì rồi hay không? Không đâu, không đâu. Cô tự trấn an chính mình. Ngôn giả vô tâm, người nghe cố ý. Đỗ Mạn Ni dặn cô cần phải cẩn thận, trăm ngàn không thể để lộ ra sơ hở gì. Vạn nhất, Mạnh Thừa Kiệt chỉ cần đứa nhỏ không cần mẹ, cô biết phải làm cái gì bây giờ. Mà Lam Tinh cũng bảo cô đừng nên mềm lòng, không được vừa thấy đại soái ca thì đã hồn vía lên mây, đến lúc đó lại thương tâm thương tình chính mình. Chu Tể Vĩ lại phản đối Mạnh Thừa Kiệt chỉ vì vẻ bề ngoài. Hắn cảm thấy Mạnh Thừa Kiệt quá mức cuồng dã, không thể mang lại hạnh phúc và an toàn cho phụ nữ. Tóm lại mọi người ở bên cạnh, trừ bỏ Chu gia không biết gì, đều không tán thành việc cô cùng Mạnh Thừa Kiệt tiến xa thêm một bước nữa. Nếu có thể, tỷ nên trốn một nơi thật xa. Nhưng là Lam Nguyệt đi sau lưng anh, thất thần nhìn dáng người cường ngạo kia. Cô ngoan ngoãn ngồi lên xe anh, đem những lời cảnh cáo của Lam Tinh, Đỗ Mạn Ni và Chu Tề Vĩ trở thành gió thẳng bên tai. Rõ ràng cô cũng không nên cũng vì anh mà tiếp cận, thế nhưng lòng của cô không thể không khống chế được. Nuôi con nhỏ một mình có vất vả không? Mạnh Thừa Kiệt đưa xe ra khỏi tầng hầm, dùng ánh mắt dò hỏi Lam Nguyệt. Không vất vả lắm, mẹ và em của tôi đều giúp đỡ rất nhiều. Còn có bố và ông bà nội của Tiểu Kiệt cũng rất là quan tâm đến Tiểu Kiệt. Nghĩ đến Tiểu Kiệt gọi cái tên cảnh sát quê mùa Chu Tề Vĩ kia là bố, thì trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô quen Chu Tề Vĩ như thế nào? Tôi, Mạn Ni, Tề Vĩ và Lam Tinh, chúng tôi là bạn cùng lớn lên từ nhỏ. Nguyên lai là thanh mai trúc mã, nhưng chỉ cần nghĩ đến Chu Tề Vĩ kia đã từng kết hôn cùng cô, một nỗi khó chịu của anh lại càng dâng cao. Tôi cảm thấy Tiểu Kiệt bộ dạng chẳng giống Chu Tề Vĩ một chút nào cả. Tôi thấy Tề Kiệt lại có vẻ giống tôi hơn đó. Cô giật mình khi nghe anh nói, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Mạnh Thừa Kiệt cũng phản ứng nhanh chóng, đạp phanh dừng lại. Bánh xe ma sát với mặt đất tạo thành một âm thanh khủng khiếp. Lam Nguyệt nhịn không được mà hô một tiếng. Cô không nghĩ với tốc độ anh đang lái có thể ngừng xe được. May mắn là xe ngừng lại, nếu không hậu quả của cú va chạm này sẽ không thể nào tưởng tượng được. Vừa mới thở phào một tiếng, đập vào mắt cô là cảnh hỗn độn của giao thông, máu bê bết cả mặt đường, một cánh tay lăn lăn lốc ở trước mặt. Cô dùng hai tay che mặt để mà kêu to. Đừng sợ mà. Anh tháo dây an toàn cho cô, vỗ về bề vai của cô để cho cô tựa vào trong lòng mình. Cô sợ tới mức không thể nói ra tiếng được. Được rồi anh biết, em đừng nghĩ gì cả, sẽ không có gì đâu. Mạnh Thừa Kiệt dịu dàng trầm ấm nói ở bên tai cô, trấn an từng cơn khủng hoảng của cô. Người chung quanh bắt đầu xao động kêu to ồn ào, cô chỉ có thể đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi ở trong ngực anh, hấp thụ nguồn sức mạnh của anh. Ở trong lòng của anh thật sự là ấm áp, khiến người ta yên tâm. Nỗi sợ hãi của cô cũng dần dần biến mất, sực nhớ ra Tiểu Kiệt vẫn đang chờ cô. Cô ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô. Làm sao bây giờ, chúng ta có thể rời đi không? Hai người, nửa người trên như đang dán vào nhau, nhưng là cô không có bản lĩnh đẩy anh ra, mà một mình đối mặt với thảm kịch tai nạn xe cộ, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn anh mà hỏi. Chỉ sợ là không được, chúng ta cách tai nạn giao thông này quá gần, phía sau cũng là một dãy hàng dài xe đang xếp hàng, hiện tại quả thực là tiến thoái lưỡng nan. Đợi cho đến khi cảnh sát đến, khai thông giao thông thì chúng ta mới có thể đi được. Anh thật là may mắn, khi có thói quen đem khăn tay như thế này, bây giờ cảm thấy nó rất là hữu dụng. Anh dùng khăn tay lau nước mắt cho cô. Cô kinh ngạc, muốn thoát khỏi lòng anh, nhưng mà tay anh đang giữ chặt thắt lưng của cô, khiến cô không có cách nào di chuyển được. Tôi tự làm được, cảm ơn. Không cần phải nói với anh cảm ơn như vậy. Nghe hai chữ xa lạ khách khí này thật là ngại màng nhĩ mà. Anh không buông tha cho cô, mà kiên trì lau nước mắt trên mặt của cô. Không khí bên trong xe rất là ái muội, Lam Nguyệt đành phải nhanh chóng tìm đề tài khác. Tôi đi bộ xuống đón Tiểu Kiệt là được rồi. Không được, Xe cứu thương còn chưa tới, em dám xuống xe sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net